Một loạt đoàn xe rít gào nhằm phía bệnh viện, bên đường zombie đều bị cải trang tăng mạnh quá chiếc xe đụng đánh nát bấy, toàn bộ đoàn xe giống như là cái cối xay thịt giống nhau, đem chặn đường zombie toàn bộ nghiền ép dập nát. Trương Không ngồi ở giữa một chiếc cải trang hãng mã bên trong. Nhìn cách đó không xa mái nhà Giang Thành thị thứ hai bệnh viện chữ to, cười có chút đắc ý. Phía sau xe tải lớn phía trên, một đám tên côn đồ hai mắt đỏ lên, đầy mặt hưng phấn, hừng hực hướng, ta đã không thể chờ đợi. Hơn 100 cái nữ nhân. Một người một cái đều đủ phân A, ha ha ha, má nó, quả nhiên đủ kính, ta đã thấy nhiều cái xinh đẹp, quả thực phải chảy nước miếng các huynh đệ, các ngươi nói đúng không đúng vậy. Các huynh đệ, hết tốc độ tiến về phía trước. Trương Khôn vì bảo hiểm, đem căn cứ bên trong sở hữu nam nhân toàn bộ đều mang tới, bao gồm đại lượng vũ khí, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng là cũng không ngu xuẩn, cho nên có lòng tin tuyệt đối bắt lần này tiến công. Rất nhanh, mười mấy chiếc xe liền vọt tới bệnh viện căn cứ cửa, sau đó liền là mười mấy nam nhân khí thế hừng hực vọt phía dưới đến, nổ súng đem xung quanh mấy con dạo chơi zombie giết chết. Tụ tập tại cùng một chỗ phần đông nữ hầu cùng nữ quân nhân đều biến sắc. Nghe những cái này ô tô rít gào âm thanh, cùng kia một chút nam nhân bừa bãi tiếng cười, cũng đều cảm giác thập phần phản cảm. Bất quá Tô Thanh Ca vài người, còn có đại bộ phận nữ quân nhân sắc mặt đều rất là bình tĩnh, tại các nàng nhìn đến. Những cái này nam nhân đến đây cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi, khác biệt chính là chết mau cùng chết chậm. Phần đông nam nhân dùng vũ khí trong tay loãng soảng tạp đại môn, chói tai âm thanh làm kia một chút nữ hầu có chút sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong sợ hãi lên. Trương Khôn đi lên trước, phất phất tay, phần đông nam nhân đình chỉ động tác, hắn bộ dạng rất là đắc ý, hướng bệnh viện bên trong chúng nữ đáng khinh cười cười, ánh mắt quét qua vũ khí của các nàng, rất là có chút khinh thường. Ta người này không thích sử dụng bạo lực, bởi vì dễ dàng như vậy tạo thành thương vong, cho nên nói vậy các ngươi cũng không muốn không biết phân biệt, ta tại nơi này hỏi một chút, có hay không thế nào một vài người nguyện ý chủ động theo ta đi. Trương Khôn nói đúng lời nói thật, tại hắn nhìn đến lãng phí viên đạn không cần phải, hơn nữa động thủ những cái này nữ nhân khẳng định sẽ có thương vong, đến lúc đó chết một cái đều là tổn thất A, nếu có thể làm cho các nàng chủ động đầu hàng. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giống như vì cấp Trương Khôn trợ uy giống nhau, phía sau hắn phần đông nam nhân đều cùng một chỗ mở ra bảo hiểm, rớt ra nòng súng, tạch tạch tạch súng ống âm thanh đã để một chút nhát gan nữ nhân có chút sắc mặt sợ hãi lên. Nhìn đến nơi này, Trương Khôn sắc mặt thì càng là đắc ý, hắn thậm chí cảm thấy được, nếu chính mình đang uy hiếp vài cái, nói không chừng sẽ có nữ nhân chủ động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao tại hắn nhìn đến, tận thế bên trong. Súng ống lực uy hiếp vẫn là rất lớn, loại tình huống này một khi có người đi đầu hàng, rất nhanh liền có người theo lấy đầu hàng. Lưu Phương Phương cùng Hứa Tình đợi vài cái cầm đầu nữ quân nhân nhìn mặt sau vài cái chủ mẫu liếc nhìn một cái. Còn cho rằng là các nàng không chuẩn bị ra tay, cho nên nắm thật chặt chuôi đao, chuẩn bị chủ động ra tay đem những cái này nam nhân giết chết, các nàng thực lực bây giờ tiến bộ rất lớn, thời gian ngắn cứng rắn chống lại súng ống tiến công không là vấn đề. Hơn nữa cho dù là sẽ chết, vì bảo hộ chủ nhân căn cứ, chết cũng đáng giá. Phương Thanh Thanh là một bạo tính tình, có chút không nhịn được, muốn động thủ, nhưng là lại bị Tô Thanh Ca dừng lại, thậm chí nàng còn chủ động phất phất tay. Ý bảo vài cái muốn động thủ nữ quân nhân không muốn xảy ra tay. Tô Thanh Ca tự nhiên là có dụng ý của nàng, đối với ở trước mắt này mười mấy tên côn đồ, nàng cũng không đế tại mắt, mười mấy nhân thêm mấy chục khẩu súng. Nàng chỉ cần nửa phút là có thể đem những người này toàn bộ giết sạch sẽ. Thậm chí liền trốn ở không xa đại lâu phía trên phụ trách bắn hạ lão đao, cũng bị Tô Thanh Ca phát hiện. Mà Tô Thanh Ca sở dĩ không có cấp bách động thủ. Làm Trương Khôn những người này ở đây nơi này nói ẩu nói tả nguyên nhân, chính là nghĩ thăm dò một chút, nhìn nhìn căn cứ bên trong những cái này nữ nhân là như thế nào nghĩ, các nàng đối với căn cứ độ trung thành có đủ hay không kiên định. Nếu như bị người khác nói mấy câu liền sợ hãi phải rời khỏi, dạng người này vẫn là nhanh chóng đuổi ra căn cứ khá một chút, nơi này không cần chần chừ sâu mọt. Đám người mặt sau, Triệu Như sắc mặt có chút khó coi, nàng tuy rằng đối với Tô Minh có chút phản cảm. Nhưng là càng đáng ghét hơn Trương Khôn như vậy vô pháp vô thiên tên côn đồ, nếu như bệnh viện những cái này nữ nhân rơi xuống loại người này trong tay, còn không biết phải bị đến bao nhiêu tra tấn. Tuy rằng tâm lý vẫn có một chút phản cảm Tô Minh. Nhưng là lúc này Triệu Như lại chủ động đi lên trước hướng về Tô Thanh Ca nói, cái kia, bằng không thông báo một chút hắn đem Triệu Khôn những người này mang đến súng ống không ít, Triệu Như thực sợ hãi gặp chuyện không may. Tô Thanh Ca cười mà không cười liền mắt nhìn cái này quan lớn phu nhân. Không có vạch trần nàng xưng hô, chính là nhàn nhạt nói, đừng nói ta, chính là Thanh Thanh mấy người các nàng, cũng có thể tại một phút nội đem những cái này nam nhân toàn bộ giết sạch, căn bản không cần Tô Minh trở về, Triệu Như thân thể run run một chút. Nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tô Thanh Ca, sau đó liền không nói gì rồi, nàng cũng không ngu xuẩn, tại dưới nói đi chỉ sợ cũng muốn chọc giận mấy cái này nữ nhân. Cửa bệnh viện, Tô Thanh Ca hướng về chúng nữ nói, như thế nào? Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đợi sau khi đánh lên đến, viên đạn có thể không có mắt, vạn nhất bị thương nhưng mà không tốt lắm, ta cho phép các ngươi đi qua, như thế nào đây? Đám người bên trong, Ngụy Trình Tuyết đỡ lấy Tử Tĩnh Kỳ. Hai người đứng ở mặt sau, Tĩnh Tĩnh nhìn nhau liếc nhìn một cái không nói gì, Tử Tĩnh Kỳ tuy rằng thực nghĩ theo bên trong này rời đi, nhưng là nàng thực thông minh tự nhiên biết Trương Khôn cũng không phải là cái gì tốt người, có lẽ bị bọn hắn bắt đến so với tại nơi này còn muốn thê thảm. Tiểu Tuyết, đợi lát nữa đánh lên đến, ngươi tìm cơ hội chạy a, rời đi nơi này. Tử Tĩnh Kỳ âm thanh có chút suy yếu, nhưng vẫn là chống lấy đối với hảo tỷ muội nói, nàng này mấy ngày đã biết Ngụy Trình Tuyết đã bị Tô Minh khai nụ qua. Đương nhiên nàng liền cho rằng hảo tỷ muội là bị bức bách, cảm thấy là chính mình hại, cho nên tâm lý rất là áy náy, không muốn để cho nàng tại chịu khổ. Đừng nói như vậy, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ngụy Trình Tuyết sắc mặt đỏ lên. Nàng cũng không muốn đi, tuy rằng gần như vì thế bị Tô Minh bắt buộc khai nụ, nhưng là nàng nhưng không có phản cảm, ngược lại có chút yêu thích, có lẽ nàng đã chậm rãi thích cái này cường thế bá đạo nam nhân a. Kỳ kỳ. Ngươi quá nhỏ nhìn chủ nhân, còn có hắn mấy cái này nữ nhân, ta dám khẳng định, đối diện kia một chút nam nhân sống không quá hôm nay, Ngụy Trình Tuyết lắc lắc đầu nói, nàng là không có khả năng rời đi nơi này. Thậm chí còn nghĩ khuyên tiểu tỷ muội cũng không muốn có hành động gì. Tử Tĩnh Kỳ mở to hai mắt nhìn, nàng giống như nghe được cái gì thật xưng hô, có chút không thể tin nhìn Ngụy Trình Tuyết, ngược lại là đem người sau nhìn mặt đỏ bừng, xấu hổ thẹn vô cùng. Ngươi! Ngươi ngươi ta nha, đừng nói nữa. Ngươi chậm rãi nhìn sẽ biết, hơn nữa, ta một người rời đi nơi này, đây là tại tận thế, có thể đi nơi nào cuộc sống. Ngụy Trình Tuyết nhẹ khẽ lắc đầu. Tử Tĩnh Kỳ những ngày qua bị giam tại phòng ở bên trong dạy dỗ, khả năng không biết. Nhưng là nàng nhưng là thấy tận mắt Tô Minh cấp mấy cái này nữ nhân truyền thụ dị năng cường đại tràn diện, cho nên nói, tại đây cái tận thế bên trong, còn có chỗ nào có thể so sánh nơi này an toàn, huống hồ nàng bản thân cũng có một chút không muốn rời đi. Tử Tĩnh Kỳ sắc mặt có chút xấu hổ thẹn, càng phát giác thực xin lỗi Ngụy Trình Tuyết, nàng cũng không nói gì thêm rồi, chính là Tĩnh Tĩnh nhìn một màn này. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Trương Khôn đã đợi có chút không nhịn được. Đối diện cái kia một chút nữ nhân vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, nhìn đến loại này cảnh tượng, sắc mặt của hắn đều đen. Má nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhìn đến các ngươi là muốn tìm chết. Hắn có chút hung ác hướng về chúng nữ nói. Chủ mẫu, chúng ta không sợ, liều mạng với bọn hắn. Đúng đấy. Chúng ta không sợ những cái này thối nam nhân, cùng lắm thì chính là chết, phía trước vài cái độ trung thành khá cao nữ quân nhân có chút thấy chết không sờn thét lên. Lúc này, Trương Khôn sắc mặt giống như ăn phải con ruồi khó coi, không nghĩ tới lần này đi ra, vốn là tay đến cầm đến tiến công, lại gặp được một đám không sợ chết nữ nhân, quả thực chính là xui, trừ bỏ lãng phí viên đạn không có bất kỳ cái gì dùng. Mà vài cái nữ nhân tiếng kêu giết tiếng càng làm cho hắn lửa giận tăng vọt. Các ngươi là không biết viên đạn có thể đánh chết nhân sao? Má nó, mở ra cho bố thương, nổ súng. Trương Khôn lời còn chưa nói hết, tai nghe bên trong liền nghe được hắn tín nhiệm nhất thủ hạ lão đao âm thanh. Lão bản, không thích hợp, mau bỏ đi cách xa, đình chỉ nổ súng. Đột nhiên nghe được lão đao vội vàng lời nói, Trương Khôn đột nhiên sửng sốt một chút, bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, vừa muốn cho đám người dừng tay. Nhưng là mạng của hắn làm đã nói ra, căn bản ngừng không được. Mấy chục khẩu súng đồng thời hướng các nữ nhân nổ súng. Kịch liệt mà ồn ào súng thần liên tục không ngừng, Bất quá không đợi những mầm mống này bắn thủng ngực mà ra đánh tới các người làm thời điểm, Tô Thanh Ca liền đi lên trước từng bước, nặng nề tiếng sấm tiếng ùng ùng vang lên, trực tiếp tại các nữ nhân trước mặt tạo thành một đạo mấy chục thước cao lôi cường. Sở hữu viên đạn toàn bộ đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Xa xa cao lầu phía trên, lão Đao có chút da đầu rung lên, ngay vừa rồi Trương Khôn hạ lệnh thời điểm nổ súng, hắn liền muốn bóp cò, nhưng là tại dưới ấn đi khoảnh khắc kia. Hắn lâu dài đến nay trực giác phản ứng làm hắn cảm giác có một loại trí mạng nguy hiểm quanh quẩn, cho nên hắn liều lĩnh muốn ngăn cản Trương Khôn mệnh lệnh. Nổ vang lôi điện chi bức tường đem sở hữu rít gào viên đạn toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài. Tại nam nhân cùng các nữ nhân ở giữa tạo thành một đạo không thể vượt qua tử vong chi bức tường, này thập phần quỷ dị lại chấn động lòng người một màn, không chỉ có làm những cái này nam nhân sợ hãi vô cùng, càng là chúng nữ nhân kinh điệu dưới ba. Không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Một loại tên côn đồ liều mạng ấn phía dưới súng trong tay chi, thẳng đến đem bên trong viên đạn toàn bộ đánh hụt, lại cũng không có bất kỳ cái gì một viên đạn có thể đột phá lôi điện chi bức tường phòng tuyến, toàn bộ đều bị đánh nát thành bột phấn. Sau đó phần đông tên côn đồ trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Khôn âm thanh mang lấy một chút sợ hãi, một đạo thiểm điện tạo thành bức tường. Điều này sao nhìn cũng không như là bình thường thời tiết a. Nàng không thành vẫn là những cái này nữ nhân muốn làm đi ra. Trương Khôn âm thanh thức tỉnh phần đông tên côn đồ, bọn hắn đại bộ phận đã sợ hãi hai chân như nhũn ra, thật sự là một màn quỷ dị này không khỏi làm nhân sợ hãi. Có mấy cái gan lớn đã muốn thoát đi. Tô Thanh Ca ánh mắt lạnh lùng, vỗ tay phát ra tiếng, lôi điện chi bức tường biến mất, để lộ ra bên trong chúng nữ, sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Mấy chục đầu thật nhỏ chớp nhoáng theo không đánh xuống đến. Đánh tại sở hữu tên côn đồ trên người, lập tức bọn hắn cụ thể kêu thảm thiết kêu rên ngã xuống đất, thân thể bên trong dày đặc ma ma lôi điện lập lòe. Tô Thanh Ca dị năng khống chế vô cùng tốt, chính là làm những người này mất đi năng lực hành động. Toàn thân ma túy mà thôi, nhưng là lại vừa không có muốn mạng của bọn hắn. Thanh Thanh, bên ngoài mấy cái tiểu trùng tử liền giao cho ngươi để giải quyết a. Được rồi. Phương Thanh Thanh cười hì hì xoa xoa tay nhỏ, nhìn phía xa cao lầu thượng đang tại bắn hạ hai người. Khi nhìn đến nàng ánh mắt trong nháy mắt, lão Đao trực tiếp sống lưng lạnh cả người, liền nổ súng tâm tư cũng không có, trí mạng trực tiếp một mực nhắc nhở hắn, ném xuống súng ngắm, lão Đao trực tiếp liền muốn trốn chạy. Mặt khác một cái bắn hạ người. Tuy rằng muốn nổ súng, nhưng là không có nhất phát đánh trúng Phương Thanh Thanh, toàn thân bọc lấy lôi điện nàng giống như chiến thần. Rất nhanh liền vọt tới đại lâu mái nhà, một đạo thiểm điện đem lưu tại đó bên trong nam nhân giết chết. Ngươi chạy trốn nơi đâu à? Lão Đao tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ không sánh bằng Phương Thanh Thanh lôi điện, trong lòng hắn kinh ngạc, xoay người liền muốn công kích, nhưng mà còn không thấy được bóng người, đã bị một đạo đập vào mặt mà đến lôi xà cắn nuốt. Nhặt lên phía trên hai thanh súng ngắm, Phương Thanh Thanh rất nhanh lại phản hồi bệnh viện. Nhìn phần đông nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, đã cả người ma túy nam nhân, nữ quân nhân cùng các người làm nhìn về phía Tô Thanh Ca ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái cùng sợ hãi. Quả thực cường đại làm người ta run rẩy, không thể tưởng tượng nổi lôi điện dị năng, chủ mẫu nhóm đều lợi hại như vậy, chủ thượng nên có cường đại giường nào. Lựa chọn của các ngươi để ta rất hài lòng, hiện tại, cầm lấy đến các ngươi vũ khí trong tay. Nhắm ngay các ngươi trước mặt kẻ địch, giết chết bọn hắn. Tô Thanh Ca chỉ lấy nằm trên mặt đất một đám nam nhân nói. Nghe được Tô Thanh Ca lời nói, một đám nữ nhân đều có chút sắc mặt trắng bệch, đây chính là sát nhân, không phải là giết zombie. Có bản chất khác biệt. Về phần Trương Khôn bọn người, càng là điên cuồng từ chối, vô không phải là sắc mặt sợ hãi, ánh mắt mang lấy tuyệt vọng cùng kinh hoàng, bọn hắn cũng đã làm loại chuyện này, tự nhiên biết kết cục, bây giờ nhân là giao thất ta là thịt cá. Mới hiểu được đối phương tuyệt vọng. Hắn hôm nay đã gặp hạn, Trương Khôn cũng không ngu xuẩn, tuy rằng không biết dị năng loại vật này là có thể nào đến, nhưng là rất rõ ràng, trước mắt những cái này nữ nhân tuyệt đối không là người yếu gì. Ngược lại là hắn đá tới hợp kim titan tấm thép. Ngay tại phần đông nữ hầu còn có một chút thời điểm do dự, trước mặt nhất vài cái nữ quân nhân đã xông tới, cầm trong tay hoành đao, giơ tay chém xuống, đem trên mặt đất nam nhân chém giết. Huyết tinh tràn diện đương trường khiến cho không ít nữ nhân nhổ ra. Bất quá những cái này nữ quân nhân có thể không có chút nào cố kỵ, các nàng tại thanh lý zombie quá trình trung cũng tự tay giết qua không ít nam nhân, lúc này tự nhiên không có cái gì do dự. Núi thay biển máu đều gặp rồi, những cái này chính là tiểu tràn diện. Phần đông nữ nhân mặt sau, Ngụy Trình Tuyết nhìn một màn này, tuy rằng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng là như là nghĩ đến chút gì, nàng làm bên cạnh vài cái nữ hầu đỡ lấy Tử Tĩnh Kỳ. Sau đó bước đi tiến lên, cầm lấy phía trên trường đao. Tô Thanh Ca ánh mắt sáng ngời, người này là ai vậy? Tại sở hữu nữ hầu bên trong, Ngụy Trình Tuyết vẫn là người đầu tiên xuất thủ, kia một chút nữ quân nhân giết qua không ít người cùng zombie. Ra tay quyết đoán cũng không kỳ quái, nhưng là nhát gan nữ hầu có thể làm được điểm này liền phi thường làm khó được. Nàng, lần trước đại học bên trong ta mang về đến hoạt động giáo hai cái kia giáo hoa một trong, xem như có chút hơi thông minh. Phương Thanh Thanh coi trọng thần có chút cổ quái, đồng dạng là giáo hoa, Ngụy Trình Tuyết làm việc cần phải so Tử Tĩnh Kỳ thức thời nhiều, bây giờ bị Tô Thanh Ca chú ý tới, chỉ sợ nàng cũng rất nhanh liền sẽ bị đề bạt. Phương Thanh Thanh cũng không có ngăn cản một màn này. Bởi vì Ngụy Trình Tuyết cho dù là bị đại tỷ coi trọng, cũng uy hiếp không được nàng, lại càng không bởi vì bị dạy dỗ hành hạ tìm nàng đến báo thù, đó là một có chút hơi thông minh, hiểu được hướng lên bò nữ nhân, nếu không là Tử Tĩnh Kỳ cái kia hết hy vọng mắt cao ngạo thiếu nữ liên lụy. Chỉ sợ cũng không có khả năng hiện tại mới xuất đầu. Ngụy Trình Tuyết tay cầm trường đao, cất bước đi hướng một cái nằm trên mặt đất kêu thảm thiết nam nhân, tuy rằng khởi bước thực quả quyết, nhưng là chân chính động thủ thời điểm nàng lại có chút sợ hãi. Dù sao đây là một cái người sống, những cái này nam nhân không đáng thương hại, nếu không có chủ mẫu, hôm nay còn không biết sẽ có nhiều thảm. Ngụy Trình Tuyết tại cấp chính mình tâm lý đánh khí, sau đó giơ tay chém xuống, bổ về phía trên đang tại cầu xin nam nhân. A, à, không muốn a, à, nam nhân kêu thảm thiết vài tiếng, sau đó chậm rãi không có âm thanh. Ngụy Trình Tuyết động tác có chút ngốc, chém vài đao mới đưa trên mặt đất nam nhân giết chết, sau đó liền không chống đỡ, nắm lấy chuôi đao. Sử ở trên mặt đất, trực tiếp liền nhổ ra, nàng đã liền gà đều chưa từng giết thiếu nữ lần thứ nhất sát nhân, khó tránh khỏi có thể như vậy. Tô Thanh Ca vài người cũng không có cười nhạo, ngược lại là gật gật đầu, như là rất hài lòng Ngụy Trình Tuyết biểu hiện. Mộ Linh thậm chí còn chủ động đi lên trước, đỡ cái này chính phun khó chịu thiếu nữ, an ủi một chút nàng. Thấy như vậy một màn, có chút thông minh nữ hầu cũng lúc còn nhỏ liền xông ra ngoài, hướng chạm đất thượng nam nhân chính là một chút bổ khảm. Bất quá loại chuyện này, thứ nhất làm có thể được đến tán thưởng, mặt sau đơn giản chính là cùng phong mà thôi. Tốt lắm, tốt lắm. Lưu lại vài cái người sống, mắt thấy mười mấy nam nhân mấy hồ đã đầy đủ bị giết chết rồi, Tô Thanh Ca mau để cho các nàng để lại hai cái người sống. Lúc này, cửa bệnh viện mặt đất phía trên khắp nơi máu tươi dấu vết, quả thực giống như địa ngục nhân gian giống nhau, Tô Thanh Ca nhíu mày một cái đầu, buông ra còn lại hai người nam nhân khống chế, sau đó xua đuổi bọn hắn đi đến phía trước mặt của mình. Nói, các ngươi cứ điểm tại nơi nào? Tô Thanh Ca ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn hai người nam người. Nói ra có thể lưu một cái mạng sao? Hai người nam nhân sợ hãi vô cùng, nhưng là ánh mắt bên trong vẫn là lóe lên một tia cầu sinh khát vọng. Nói, có thể cho ngươi nhóm hai thống khoái. Hai người nam nhân sắc mặt trắng nhợt, đây là sống chết cũng không cho hắn nhóm một con đường A, không có khả năng, dù sao đều là chết. Tô Thanh Ca vừa nghĩ muốn nói gì đó, mặt sau Triệu Yến Yến hưng phấn chạy đi lên. Đại tỷ, để ta đến, khẳng định làm hai người bọn họ mở miệng, nói xong, không đợi Tô Thanh Ca nói chuyện, nàng thật hưng phấn ngồi xổm phía dưới đến, rất là tà ác cười một chút. Đầu ngón tay một đạo lôi quang hiện lên, trực tiếp đánh trúng hai người nam nhân hạ thân, đùng một tiếng, hai người nam người điên cuồng gào thét, tiếng kêu quả thực có thể để cho sở hữu nam tính sinh vật tuyệt vọng. Triệu Yến Yến điểm ấy lôi điện lực lượng cũng không cường, nhưng là lại vô khổng bất nhập giống nhau, có thể đem nhân thể sở hữu cảm thấy đau đớn thần kinh toàn bộ phóng đại. Hai người nam nhân rất nhanh liền ở trên mặt đất một lần kêu thảm thiết một bên lăn lộn. Bộ kia thê thảm bộ dáng làm mặt sau phần đông nữ hầu cùng nữ quân nhân đều là hạ thân chợt lạnh. Không nghĩ tới Yến Yến nha đầu kia cư nhiên cũng có phúc hắc thuộc tính. Mộ Linh có chút dở khóc dở cười nhìn một màn này. Ta nói, dừng tay, mau dừng tay a. Rét thấu xương lôi điện chỉ cảm thấy làm hai người xương tủy đều chết lặng giống nhau, quả thực đau đớn triệt nội tâm, hận không thể trực tiếp chết đi coi như xong. Triệu Yến Yến lúc này mới buông lỏng tay ra lôi điện. Lúc này hai người nam nhân đã là hoàn toàn hỏng mất, Thuần Thục liền đem chính mình căn cứ vị trí nói đi ra. Tô Thanh Ca một đao đem hai người nam nhân đâm chết, sau đó làm Mộ Linh cùng Triệu Yến Yến dẫn đội, đem những cái này vừa mới trải qua máu tươi lễ rửa tội một bộ phận nữ quân nhân nhóm. Dẫn đội làm cho các nàng đi thu phục Trương Không cái kia căn cứ, Trương Không tuy rằng tạm thời đi ra mang đi sở hữu nam nhân, nhưng là căn cứ bên trong vẫn là có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa cũng không thiếu vật tư, coi như là một đợt thu hoạch không nhỏ. Tô Minh còn đang tại khu biệt thự chuyển động, trong não mặt liền truyền đến hệ thống âm thanh, đinh, ký chủ tan biến một cái 100 nhân trở lên căn cứ, hiện tại nhiệm vụ độ hoàn thành 1/3, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tô Minh sửng sốt một chút. Nghĩ đến hẳn là Phương Thanh Thanh các nàng dẫn đội đi ra ngoài thu phục cái nào căn cứ A, chính là hắn cũng không biết, những người này là chủ động đưa lên môn đến. Nhìn đến ta cũng cần phải cố gắng lên. Tô Minh tâm lý rất vừa lòng. Tuy rằng hắn cũng có thể nằm làm những cái này nữ nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà cuối cùng cảm giác mình cũng cần phải động động tay, dù sao nếu nhiều gặp được Lâm Mộng Hiên như vậy cực phẩm mỹ phụ lúc nào cũng là tốt. Tô Minh đem toàn bộ gồm khu biệt thự đều kiểm tra một lần, bên trong nhân số cũng không nhiều, mặc dù có 30 ngôi biệt thự, nhưng là chỉ có không đến 20 đống bên trong còn có người, về phần cái khác, có khả năng là rút lui hoặc là chết ở cương thi miệng bên trong. Tô Minh rất nhanh liền đem còn lại trong biệt thự mặt sở hữu nam nhân toàn bộ giết chết, trừ bỏ Lục Chính Huân ngôi biệt thự kia, còn có bên ngoài những người hộ vệ kia, dù sao nhưng hắn là muốn lưu lại Lục Chính Huân cái này nón xanh nô thật tốt chơi đùa. Một cái nhà cực kỳ xa hoa biệt thự bên trong, có chừng hơn 50 cái nữ nhân tụ tập tại trong đại sảnh lúc, các nàng đều mang lấy sợ hãi hoặc là phẫn nộ ánh mắt nhìn tọa tại trong biệt thự ở giữa trên ghế sofa nam nhân. Chính là người nam nhân này, vừa rồi trực tiếp xông vào biệt thự của các nàng bên trong, lấy một cái cực kỳ bá đạo tư thái đem các nàng nam nhân toàn bộ giết chết trong biệt thự mặt nữ nhân bị đuổi ra đến, cùng một chỗ tụ tập đến nhà này lớn nhất biệt thự bên trong. Tô Minh nhìn một đám kinh hoàng nữ nhân, những cái này nữ nhân bên trong, đại đa số đều là những cái này biệt thự chủ nhân thê tử, hoặc là nữ nhi, cần chính là một chút tình phụ, chia đều nhất ngôi biệt thự liền có 5-6 cái nữ nhân. Hiện tại toàn bộ bị hắn tụ tập đến cùng một chỗ. Tô Minh dò xét một vòng, những cái này nữ nhân bên trong cũng không có thiếu xinh đẹp, dù sao đều là cái gì quan lớn phu nhân, phú hào thiên kim, bảo dưỡng tốt, trang điểm cũng không tệ. Thậm chí có mấy đôi mẹ con hoa hắn liếc nhìn trước đều sáng ngời. Các ngươi những người này bên trong, có thế nào một chút chỗ nữ? Tô Minh nhàn nhạt hướng về một đám kinh hoàng nữ nhân nói nói. Những cái này nữ nhân đều cùng nhìn nhau một chút. Nhưng là cũng không có phản ứng gì, các nàng trên cơ bản đều bị Tô Minh giết phụ thân hoặc là trượng phu, hiện tại tự nhiên đều đối với hắn oán hận vô cùng, không có hướng đi lên cùng hắn liều mạng đều là tốt. Ai? Nhìn đến các ngươi là không rõ ta lời nói a. Tô Minh lắc lắc đầu, bàn tay mở ra, phía trên lôi điện lập lòe, bùng bùng điện quang nổ vang. Thấy như vậy một màn, chúng nữ đều kinh hoàng, có càng là dọa lui về phía sau mấy bước, vừa rồi các nàng nhưng là thấy tận mắt mười mấy cầm thương bảo tiêu hướng đi lên. Kết quả đều bị cái này giống như thần minh giống nhau nam nhân dùng nhất đạo lôi điện bổ dập nát cảnh tượng. Nhìn thấy chúng nữ phản ứng, Tô Minh vừa lòng gật đầu. Không lâu sau đó, biệt thự sofa phía trên, một cái nam nhân nằm tại đó bên trong. Một cây to lớn côn thịt đứng thẳng đạp đất hoành tại dưới hông, hình như phúng đâm ý vị như thế nào. Mà vốn là lập tại bên cạnh vài cái các mỹ phụ, tuy nhiên cũng trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều quỳ gối tại nam nhân dưới hông. Dùng các nàng kia kiều diễm ướt át gợi cảm môi hồng chứa liếm nam nhân tanh hôi côn thịt, thỉnh thoảng phát ra bú bú liếm láp âm thanh. Cùng với bị cự bổng thật sâu nhập yết hầu nức nở âm thanh, nam nhân hai cái bắp đùi chân đặt tại hai cái vú mềm phía trên. Mà như vậy nhục nhã động tác, hai cái mỹ phụ lại hình như tập mãi thành thói quen giống nhau, vẫn chưa đối với lần này có cái gì bất mãn, ngược lại trong mắt tình dục lấy lòng giống như hướng phía trên nhìn, giống như căn bản không biết trước mắt người nam nhân này vừa mới giết trượng phu của các nàng cùng nam nhân giống nhau. A nha, tính sai, sớm biết rằng lưu lại bọn hắn khá tốt rồi. Vừa mới hưởng thụ một chút phu trước mắt phạm khoái cảm tại giết cũng không muộn. Tô Minh có chút hậm hực nói. Ghé vào hắn dưới hông ba cái mỹ phụ nghe được, càng là dọa hoang mang lo sợ. Lính Côn Thịt động tác càng thêm hăng say rồi, tuyệt đối là đã dùng hết suốt đời sở học cái loại này, chỉ cầu làm nam nhân càng thêm vừa lòng, liền trượng phu đều chưa từng hưởng thụ những cái này phu nhân ân cần như vậy bú liếm kỹ thuật. Nếu như là bình thường nam nhân, chỉ sợ sớm đã tại ba cái cao quý tao nhã, đoan trang cám dỗ mỹ phụ hầu hạ phía dưới bắn ra, nhưng là Tô Minh lại không có chút nào động tác, ngược lại là sảng khoái hưởng thụ những cái này. Hắn dương vật cũng đủ lớn, có thể đồng thời làm ba cái mỹ phụ theo bên trong trái phải ba phương hướng, đem đầu thấu tại cùng một chỗ ăn hắn dương vật, đồng thời hưởng thụ tam đầu linh hoạt khéo léo lưỡi thơm hầu hạ liếm mút. Tô Minh nằm tại sofa phía trên, cảm nhận côn thịt phía trên truyền đến các nơi khác biệt khoái cảm, nhẹ nhàng vuốt ve ba cái xinh đẹp thiếu phụ mái tóc, giống như là tại vuốt ve chính mình nghe lời nhất nhu thuận sủng vật giống nhau, tỉnh tỉnh thần phục với hắn dâm uy phía dưới. Này ba cái mỹ phụ, không một không phải là căn biệt thự này khu chủ nhân thê tử hòa thân người, nếu tại tận thế phía trước, nhất định người người đều là mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng phu nhân cùng danh viện, nhưng là hiện tại các nàng chỉ có một thân phận. Thì phải là Tô Minh chó mẹ tình nô, hoặc là nói là dùng đến phóng chân đệm thịt mà thôi. Tô Minh hai cái chân hoạt động một chút, cảm giác thật sâu rơi vào hai luồng mềm mại, cao ngất bộ ngực sữa bao vây bên trong. Quả thực thoải mái vô cùng, mà loại này đem cao cao tại thượng người vợ dẫm dưới chân đương thịt người đệm sự tình, càng làm cho nhân có một loại cực hạn biến thái chinh phục khoái cảm, mà hai cái mỹ phụ chính là trong mắt rưng rưng. Không dám phản kháng chút nào, ngược lại còn muốn cười theo, nâng chính mình tuyết trắng vú mềm, tùy ý nam nhân chân trưởng tại phía trên dẫm lên cùng lăng nhục. Tô Minh phía sau đứng lấy một cái thiếu nữ, cũng là căn biệt thự này có được tối bộ ngực to nữ nhân. Nhớ rõ giống như là cái thứ ba biệt thự nam chủ nhân muội muội vẫn là cô em vợ, Tô Minh cũng không nhớ rõ, nhưng là đôi này bạo nhũ là thật vô cùng hấp dẫn ánh mắt, cho nên cũng liền bị hắn trở thành một cái đầu gối. Hai đối với thật lớn quả cầu thịt đem Tô Minh đầu ôm vào ngực bên trong, hơn nữa thiếu nữ còn tại mát xa đầu của hắn, đem đầu của nam nhân phóng tại trong khe ngực ương, tìm được một cái cực kỳ vị trí thoải mái, Tô Minh cơ hồ cảm giác toàn thân đều là mềm nhũn. Tại ba cái bú liếm thiếu phụ phía sau còn quỳ hai tên nữ giáo sư, đem Tô Minh bàn chân phủng tại trong tay, từng cây một ngón chân chứa hút tại miệng bên trong, giống như ăn cái gì nhân gian mỹ vị giống như, biệt thự trước ghế salon mặt hai bên quỳ hai hàng nhếch lên mông ngây ngô thiếu nữ. Tuổi tác theo mười mấy tuổi đến hơn 20 đều có, nhưng là các nàng có một cái điểm giống nhau, đều là xử nữ. Hô! Thoải mái, ba cái lẳng lơ, liếm nhanh một chút, không thấy được chủ nhân nhanh muốn bắn sao. Còn không nhanh chóng ăn. Tô Minh hưng phấn hai chân run rẩy, bàn chân đem dưới hai cái xinh đẹp người vợ đệm bộ ngực sữa cơ hồ thải thành cái bánh thịt giống nhau. Ba cái mỹ phụ nghe nói lập tức tăng nhanh khoái sục tiết tấu, một người tại ở giữa cắn nuốt côn thịt, tại mềm mại yết hầu bên trong qua lại ra vào, cổ họng thịt mềm không ngừng bọc lấy quy đầu, hút một cái co rụt lại cấp nam nhân mang đến vô hạn khoái cảm. Mặt khác hai cái là một tả một hữu cố gắng hôn môi phía trên thân gậy, lưỡi thơm liên tục không ngừng vờn quanh thân gậy xoay tròn liếm láp. Liên tục không ngừng khoái cảm kích thích làm Tô Minh cũng chịu không nổi nữa, ấn chặt ở giữa cái kia đoan trang mỹ phụ đầu. Đại côn thịt trực tiếp đỉnh mặt nàng yết hầu, tại nàng chặt khít yết hầu liều mạng quất cắm hơn 10 phía dưới, trống to một tiếng, cự bổng cắm vào mỹ phụ thực quản, đem nóng bỏng mà đại lượng tinh đặt toàn bộ phun ra tiếng hông phía dưới xinh đẹp thiếu phụ thực quản bên trong. Đợi nam nhân sảng khoái phun sau khi bắn xong, mới phát hiện mỹ phụ đã hôn mê bất tỉnh, mới vừa rồi bị hắn bạo lực quất cắm qua đi, ngạt thở lật lên bạch nhãn, té xỉu ở một bên. Thật là không có dùng. Sâu yếu hầu đoạn thời gian này cư nhiên cũng ngất đi thôi. Có chút không vừa ý mắng một câu bất tỉnh đi mỹ nhân, hình như còn chưa phải đã nghiền, Tô Minh kéo qua dưới chân còn tại liếm ngón chân mỹ nữ giáo sư, thay rơi bởi vì sâu yếu hầu ngất đi một cái bú liếm tổ ba người. Tiếp tục cho hắn thanh lý côn thịt, gồng khác một bên mỹ nữ kéo lên đến ngồi vào trên bàn, cởi nàng trên chân vớ, trực tiếp liếm lên này trong suốt lóng lánh tất đen chân ngọc. Rất nhanh Tô Minh liền đem đầu này tất đen chân đẹp liếm láp nước miếng trải rộng. Một đường liếm đến xinh đẹp người vợ nơi riêng tư, má nó, hương vị gì vậy như vậy tao, có phải hay không ngày ngày bị các loại nam nhân đờ tờ. Quả thực cùng kỹ nữ giống nhau thối. Hắn gương mặt chán ghét đem trước mắt mỹ nhân thê đẩy ra. Mỹ thiếu phụ nhất mông ngồi ở trên đất, trong lòng lại là nhục nhã lại là ủy khuất, Thương tâm lưu phía dưới nước mắt, nàng cũng chỉ có quá trượng phu một cái nam nhân, hơn nữa thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, làm sao có khả năng có mùi gì khác. Được rồi, không sai biệt lắm, khai vị trước đồ ăn cũng có thể rồi, hiện tại cử hành phá thân nghi thức, ha ha ha, Tô Minh đem hai bên bú liếm vài cái mỹ phụ đẩy ra, đắc ý đứng lên. Nghe vậy, không chỉ là phụ trách bú liếm ba cái mỹ phụ, liền trên mặt đất vài cái đệm, còn có phía sau vú to xinh đẹp người vợ sắc mặt đều có chút tái nhợt, bên kia ghé vào góc tường đại khái 7-8 cái thiếu nữ, đều là nữ nhi của các nàng hoặc là muội muội một loại. Lớn nhất tuổi tác cũng bất quá mới 22, nhỏ nhất thậm chí mới 15 tuổi, toàn bộ đều là xử nữ, hiện tại cũng ghé vào góc tường chờ đợi ác ma này giống nhau nam nhân lăng nhục khai nụ phá thân. Mà các nàng cùng lúc cam nguyện như vậy dâm tiện cùng khuất nhục tiếp nhận nam nhân đùa bỡn. Chính là nghĩ đem Tô Minh thay phiên ép khô, như vậy khiến cho hắn có thể không có cấp mấy cái này thiếu nữ phá thân tinh lực rồi, lại không nghĩ tới mấy người các nàng đem hết tất cả vốn liếng, một cái mỹ phụ té xỉu đi qua. Tốn nửa giờ, cũng gần mới miễn cưỡng làm Tô Minh bắn một lần, mà bây giờ hắn liền muốn cấp nữ nhi của các nàng phá thân. Đại nhân, không, chủ nhân. Van cầu ngài, đáng thương nữ nhi của ta a, tiện nô có thể thay thế nàng hầu hạ ngài. Tiện nô kỹ thuật rất tốt, có thể hầu hạ chủ nhân thoải mái hơn. Chủ nhân, van cầu ngài liền đến đờ tờ chúng ta mấy cái này tiện nô a, mấy người chúng ta lỗ đích đều vẫn là lần thứ nhất, chủ nhân cũng có thể cho chúng ta lỗ đích khai nụ. Chỉ cầu chủ nhân buông tha nữ nhi của chúng ta, vài cái mỹ phụ thấy thế, nhanh chóng vội vàng quỳ phía dưới đến, quỳ đến Tô Minh trước mặt, vội vàng cầu xin cùng khóc kể, thậm chí còn kích động cấp Tô Minh trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Nhìn một đám trong thường ngày mặt cao cao tại thượng, vô luận ăn mặc chi phí đều là cực kỳ xa hoa đắt đỏ, thân phận cao quý tao nhã phu nhân, lúc này tựa như một đám hèn mọn nhất cùng hạ lưu nữ đầy tớ giống nhau. Cầu xin dâng ra các nàng liền trượng phu cũng chưa từng chiếu cố lỗ đích, chỉ cầu đổi lấy Tô Minh không muốn cấp nữ nhi của các nàng khai nụ, nói thật, loại này chinh phục cảm cùng kích thích cảm quả thực mãnh liệt đến nổ mạnh. Vài cái quan lớn phu nhân khổ như vậy khổ cầu xin. Thậm chí chủ động hiến lên lỗ đít cùng tiểu huyệt, Tô Minh cũng không phải là không cảm kích nha, chính là mấy cái này thiếu nữ chỗ hắn là phá định rồi, dù sau này đều tên trên dây cung lên, hơn nữa nếu không đem mấy cái này thiếu nữ phá thân rồi. Có cảm giác hôm nay nghi thức có chút không xong toàn bộ. Nhìn đến Tô Minh cũng không có tiếp tục, vài cái mỹ phụ cho là hắn là đồng ý, lập tức có chút vui sướng, còn chủ động nhào lên liếm lấy ngón chân của hắn cùng côn thịt. Các ngươi trước đừng cấp bách, mấy cái này tiểu lẳng lơ xử nữ nhất định là phá định rồi, dù sao các nàng lần thứ nhất, muốn từ chủ nhân côn thịt đánh thượng ấn ký mới coi xong toàn bộ, bất quá cũng không cần lo lắng, nể tình mấy người các nàng năng lực có hạn. Không chịu nổi của ta đại dương vật, cho nên phá thân hoàn thành là được rồi, không có khả năng tại yêu cầu mấy người các nàng hầu hạ rồi, Tô Minh nhàn nhạt nói đến. Vài cái mỹ phụ nghe được Tô Minh lời nói, sắc mặt cũng đều có chút biến hóa. Các nàng chính là nhìn Tô Minh dương vật, cũng đã có thể tưởng tượng trong này cường đại rồi, so với điện ảnh bên trong kia một chút người da đen dương vật còn muốn khủng bố, mấy người các nàng trượng phu, liền Tô Minh dương vật 1/3 lớn nhỏ đều không có. Như vậy tráng kiện uy vũ công thịt, đừng nói vài cái vẫn là xử nữ tiểu nữ sinh rồi, liền các nàng như vậy thành thục mỹ phụ, không có 5-7-8-9 cái ra trận, cũng không dám phát ngôn bừa bãi cùng Tô Minh một trận chiến. Như vậy tráng kiện dương vật cắm đi vào, chỉ sợ mấy cái này xinh đẹp xử nữ, trở thành phải đau đớn ngất đi, chỉ sợ nhiều quất cắm trong chốc lát, liền tiểu huyệt đều có khả năng bị xé nứt a. Như thế nào, hay là các ngươi còn không hài lòng? Muốn cùng chủ nhân đòi giá trị còn giá trị? Tô Minh âm thanh có chút lạnh nhạt lên. Không, không phải là, còn, kính xin chủ nhân thương tiếc tiện nô nhóm nữ nhi, các nàng tương lai cũng sẽ là chủ nhân tiểu tình nô. Nếu chơi hỏng rồi, chỉ sợ về sau sẽ không pháp hầu hạ thật tốt chủ nhân, cầm đầu một cái mỹ phụ hoảng sợ quỳ rạp trên đất đã nói nói. Ngươi đến cũng là thông minh, còn biết nói chuyện, tên gọi là gì? Tô Minh nhìn cái này mỹ thiếu phụ. Nói riêng về dáng người cùng dung mạo, thậm chí muốn không thua gì với Trương Như như vậy thị trưởng phu nhân, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện, kỹ xảo tính rất mạnh, thay rơi cái kia ngất đi mỹ phụ sau đó, đem Tô Minh liếm rất vừa lòng. Hồi chủ nhân lời nói, tiện nô tên là Nguyệt Y Nhân. Mỹ phụ nhanh chóng quỳ trên đất nói. Nguyệt y nhân, tên này hình như tại nơi nào nghe qua. Tô Minh cảm giác tên này hình như có chút quen tai. Hồi chủ nhân lời nói, tiện nô đã từng là Thiên Hải tập đoàn chủ tịch. Cũng là Giang Thành thị đệ tam phú hào. Nguyên lai là như vậy. Tô Minh một chút nghĩ tới nói lên tháng này người kia cũng là có chút bản sự, 18 tuổi cũng chỉ thân theo nông thôn đi đến Giang Thành cái này nhị tuyến thành thị. Ngắn ngủn mười mấy năm, phải dựa vào năng lực của mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngồi lên Giang Thành thị đệ tam phú hào chỗ ngồi, hơn nữa còn là một tên trăm ức cấp bậc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ phú hào, loại năng lực này không thể không làm người ta khâm phục. Tô Minh hai mắt tỏa sáng, tháng này người kia, dáng người dung mạo tuyệt đối là đứng đầu, nói chuyện làm việc cũng thực thức thời, nếu không Triệu như cái kia thị trưởng phu nhân biết nhiều chuyện hơn, bản thân cũng tương đối có thủ đoạn cùng năng lực. Bằng không cũng làm không được Giang Thành thị đệ tam phú hào vị trí. Ta nhớ được không phải là phía trước xem qua ngươi báo viết tin tức đã nói ngươi không có kết hôn sao? Cái kia tiểu nữ hài là xảy ra chuyện gì? Tô Minh chỉ lấy góc tường một cái thiếu nữ. Người thiếu nữ kia đúng là đám này xử nữ bên trong nhỏ tuổi nhất, 15 tuổi cái kia, phía trước một mực đi theo Nguyệt y nhân phía sau, phảng phất là con gái nàng giống nhau. Nghe nói như thế, Nguyệt y nhân biến sắc một chút, nhìn một chút góc tường lạnh rung phát rung nữ nhi. Ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, nhìn Tô Minh, giống như là có chút khó mà nói ra miệng. Tô Minh thấy thế, vẫy vẫy tay, Nguyệt y nhân tâm lĩnh thần, chủ động đứng lên, tiến đến Tô Minh bên tai, hướng về hắn giải thích một chút. Sau đó Tô Minh giờ mới hiểu được. Nói lên, Nguyệt y nhân kỳ thật cũng là cực kỳ có mị lực, tính cách mạnh hơn nữ cường nhân, cho nên từ trước đến nay đều không có kết hôn, chẳng sợ hiện tại đã 35 tuổi, nhưng là đều là độc thân. Thậm chí liền Tô Minh dưới chân biệt thự này cũng là nàng. Mà Nguyệt y nhân tại 20 tuổi năm ấy, đã từng viễn độ trùng dương, đi nước Mỹ đã làm ống nghiệm hài nhi giải phẫu, còn tìm người thay thế mang thai, sinh ra nữ nhi trăng sáng không. Cũng chính là góc tường nhỏ nhất người thiếu nữ kia, truy cứu nguyên nhân chính là Nguyệt y nhân tự tin không có nam nhân xứng được nàng, thân phận đủ cao, tuổi tác quá lớn, tuổi tác đủ tiểu, không có năng lực cùng thân phận. Cho nên sẽ theo cơ tìm một cái tinh tử mang thai hộ đi ra nhất đứa con gái. Đối ngoại tuyên bố đây là nàng tự mình mang thai sinh đi ra, mà nam nhân kia đã sớm chết rồi, cho nên cũng không người nào biết những nội tình này, nàng cũng không tiện cùng nữ nhi nói thẳng, nói trắng ra rồi, Nguyệt y nhân sở dĩ muốn đi làm ống nghiệm hài nhi tay thuật, cũng không phải là có cái gì lưu lại hậu đại ý tưởng, càng nhiều chính là muốn tìm cá nhân có thể bồi tiếp nàng, tránh cho tại thường ngày bên trong có chút nhàm chán. Về phương diện khác cũng nghĩ cấp chính mình buôn bán đế quốc tìm một cái người kế thừa. Về phần việc này, Nguyệt y nhân tự nhiên là không có cách nào khác cùng nữ nhi nói ra, tuy rằng nữ nhi này không phải là nàng chính mình sinh ra. Nhưng là coi như là nàng nữ nhi ruột thịt, bồi bạn mười mấy năm, cảm tình phi thường thâm hậu. Tốt lắm, ta minh bạch. Tô Minh ngược lại không nghĩ tới, cái này đã 35 tuổi buôn bán nữ cường nhân, theo phía trên loại trình độ nào đó mà nói. Tự nhiên coi như là một hoa cúc khuê nữ, không có trải qua bất kỳ nam nhân nào. Kế tiếp, Tô Minh trực tiếp mệnh lệnh, làm bức tường một bên bảy thiếu nữ đều ngoan ngoãn hiện ra doggy style giống nhau nằm sấp tốt, mông nhếch lên đến. Tách ra một khoảng cách, sau đó là mẹ của các nàng quỳ tại bên cạnh, vén lên váy của các nàng hoặc là quần, chủ động đẩy ra hai chân, đem hạ thân nơi riêng tư lộ ra. Sau đó hiện ra tại Tô Minh trước mắt, chính là quần áo cực kỳ kích thích nổ mạnh cảnh tượng. Bảy đoan trang hào phóng, mị hoạt động lòng người xinh đẹp mỹ phụ, nhao nhao đem nữ nhi mình nơi riêng tư đẩy ra, tùy ý kia xinh đẹp tiểu huyệt cùng non nớt lỗ đít bại lộ tại nam nhân trước mặt, nhất thời nhìn nam nhân đều có một chút hoảng hốt. Hung hăng nuốt một chút nước miếng, Tô Minh chỉ cảm thấy côn thịt hưng phấn đến nổ mạnh, thất đối với xinh đẹp tuyệt sắc mẫu nữ hoa, bảy mỹ phụ đẩy ra nữ nhi xử nữ tiểu huyệt, hoặc là ngượng ngùng hoặc là sỉ nhục chờ đợi nam nhân lâm hạnh. Cảnh tượng như vậy, không có thế nào nam nhân có thể nhịn được. Tô Minh dưới hông côn thịt một chút liền đứng thẳng, hưng phấn sải bước đi tới, đi hướng thứ một đôi mẹ con, tựa như thứ ba chân côn thịt treo tại dưới hông, hưng phấn lắc lư. Xếp hạng thứ nhất mỹ phụ gương mặt lo lắng cùng bi thương nhìn một màn này, nam nhân côn thịt làm nàng có chút kinh hồn tán đảm. Không dám tưởng tượng này nếu cắm vào nữ nhi kia đũa đều khó khăn được cắm đi vào chặt khít xử nữ huyệt. nên đến cỡ nào đau. Mà nằm sấp tại bên cạnh bức tường thiếu nữ, do vì quay lưng Tô Minh, căn bản thấy không rõ hiện tại tình trạng, nhưng là cảm nhận phía sau mẹ đặt ở nàng mông mặt hai tay, cũng không khỏi được có chút khẩn trương. Liền thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Tô Minh tùy tiện đi đến quỳ tại bên cạnh bức tường thiếu nữ phía sau, cẩn thận quan sát cái này nhục nhã mà vừa khẩn trương thiếu nữ, bởi vì Tô Minh là dựa theo tuổi đến sắp hàng. Quyết định một đám phá thân, cho nên người thiếu nữ này cũng là trong này lớn tuổi nhất, 22 tuổi cao quý danh viện. Mà cái này người khác trong cảm nhận tuyệt sắc thiếu nữ, cao quý tao nhã danh viện thiếu nữ, lúc này lại giống như một cái hạ lưu phóng đãng kỹ nữ giống nhau. Tùy ý mẫu thân đẩy ra lỗ đít, lộ ra nơi riêng tư, chờ đợi nam nhân khai nụ phá thân, đem nàng kia giữ vững hơn 20 năm trinh tiết, hoàn toàn giao cho nam nhân côn thịt. Tô Minh hoảng động nhất hạ dương vật, trước người mỹ phụ liền tâm lĩnh thần. Cực độ sỉ nhục duỗi tay bắt được nam nhân côn thịt. Sau đó run rẩy đưa đến nữ nhi hai chân ở giữa kia chỗ nữ nhi da tối tư mật bộ vị, tùy ý nam nhân dơ bẩn quy đầu hôn lấy nữ nhi trinh tiết tiểu nộn huyệt. Phía sau, ngươi không nên nói chút gì không? Tô Minh hướng về ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ mỹ phụ nói làm như vậy một cái mẫu thân, tự tay nắm nam nhân côn thịt đưa đến nữ nhi tiểu huyệt ở giữa, tùy ý nam nhân côn thịt đi tàn phá nữ nhi mềm mại tiểu huyệt. Đã là làm người mỹ phụ này thống khổ tới cực điểm, nhưng là Tô Minh còn chưa phải chuẩn bị buông tha nàng, tự nhiên còn muốn nàng nói chút gì đến trợ trợ hứng. Mỹ phụ sắc mặt cứng đờ, cẩn thận cất xong ánh mắt bên trong căm hận cùng thống khổ. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ bình tĩnh, run rẩy âm thanh thỉnh chủ nhân dùng ngài tôn quý đại dương vật, cấp tiện nô nữ nhi phá thân, làm ngài dương vật tại nô nữ nhi tiểu huyệt bên trong đánh thượng ấn ký của chủ nhân. Nói xong câu đó, mỹ phụ đã là xấu hổ thẹn xấu hổ vô cùng, thậm chí cũng không dám xoay người đi nhìn nữ nhi, nội tâm tràn đầy tự trách cùng áy náy, nếu không có nam nhân yêu cầu, nàng thật sự là khó có thể nói ra như vậy dâm tiện cùng biến thái lời nói. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí, Tô Minh cũng không thèm để ý mỹ phụ thống khổ a ngữ khí, cùng tiếu vài tiếng, một cái mẫu thân nắm lấy hắn dương vật, thỉnh cầu cấp con gái của mình phá thân khai nụ, như vậy cực hạn hoạt động kích thích hắn làm sao có thể cự tuyệt. Lúc này bắt lấy thiếu nữ mông cong, Tô Minh lắc lư vài cái côn thịt, quy đầu nhắm ngay thiếu nữ miệng tiểu huyệt, tìm đúng này đầu thật nhỏ khe hở, lay động hạ thân chậm rãi về phía trước cắm đi vào. Tùy theo nam nhân động tác, thiếu nữ thân thể cũng thống khổ căng thẳng, tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy khó chịu, cắn răng thật chặt, cảm nhận hạ thân bị chậm rãi vỡ ra dùng sức. Phốc tư. Quy đầu chậm rãi từ thiếu nữ chặt khít tới cực điểm xử nữ tiểu huyệt đẩy ra một cái hố miệng sau đó. Tô Minh sắc mặt dữ tợn một chút, mảnh một chút dùng sức, côn thịt hung mảnh phá mở màn trinh, thiếu nữ tầng kia tượng trưng thuần khiết lá mỏng không có cấp nam nhân côn thịt mang đến một chút trở ngại. Sau đó liền bị uy mảnh côn thịt hoàn toàn xung kích xé nát ra. Còn lại màn trinh mảnh vụn cũng theo lấy quy đầu cùng thân gậy bị nghiền ép dập nát, không có để lại một chút dấu vết. A. Đau đớn a a a, thiếu nữ điên cuồng thét chói tai, thân thể giống như bị điện giật đột nhiên rung rung vài cái. Sau đó liền là gắt gao băng bó ở thân thể yêu kiều, tráng kiện côn thịt cứng rắn cắm vào nàng mềm mại xử nữ tiểu huyệt bên trong, giống như một đem búa giống nhau. Tại thiếu nữ giữa hai chân bổ ra một đầu khe hở, kia non nớt chặt khít tinh bột huyệt. Là bị chống đỡ thành một cái đáng sợ không đáy động thịt. Tô Minh côn thịt một chút liền cắm đến thiếu nữ tiểu huyệt chỗ sâu nhất hơn nửa căn tráng kiện dương vật đều bị nàng mềm mại phấn huyệt nuốt vào, vốn là không có bao nhiêu tiền hí. Tô Minh côn thịt cắm vào đi vào, tựa như giấy ráp tại cứng rắn ma sát thiếu nữ mềm mại nộn trượt âm đạo tường thịt giống nhau. Thống khổ cảm cùng xé rách cảm trực tiếp xung kích thiếu nữ đầu óc, tựa như một cái búa tạ hung hăng đập nàng. A a a. Đau đớn, đau chết ta không muốn. Dừng lại đến, thiếu nữ điên cuồng thét chói tai kêu rên, đau đớn thê thảm nước mắt thủy liên tục không ngừng chảy xuống đến, nàng ý đồ muốn bò ra ngoài nam nhân nắm trong tay. Đem xâm nhập thân thể mình cái kia đáng sợ quái vật chen ép đi ra ngoài, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Phía trước là căn bản không có biện pháp đi tới bức tường, tay trái một bên có đồng dạng nằm sấp tại bên cạnh chờ đợi phá thân nữ hài. Hỗn loạn mê mang ở giữa, thiếu nữ bản năng hai tay chống lấy, quỳ trên đất hướng bên phải bò qua đi, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn làm chính mình hạ thân bên trong cắm đi vào cái kia căng nóng bỏng gậy sắt rời đi thân thể của chính mình. Thiếu nữ mẫu thân cùng tại bên cạnh, đau lòng nước mắt đều chảy ra, hai tay có chút bất lực, giống như là muốn ban nữ nhi đem quái vật bình thường côn thịt theo nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong rút ra, nhưng là lại không dám động tác. Hay hoặc là muốn là trợ giúp nữ nhi xoa dịu đau đớn, và không chỗ xuống tay. Bất đắc dĩ phía dưới, Mỹ Phụ chỉ có thể đi theo nữ nhi phía sau, thống khổ nhìn nàng từng bước chậm rãi về phía trước bò, tiểu huyệt bên trong còn cắm vào nam nhân côn thịt. Tô Minh lập tức đến đây hưng trí, đi theo thiếu nữ phía sau, một bên hưởng thụ xử nữ tiểu huyệt cái loại này áp bức kích thích cảm giác, một bên nhìn thống khổ không chịu nổi thiếu nữ từng bước một tiếng về phía trước bò, mỗi lần nhìn nàng sắp làm tiểu huyệt rời đi côn thịt liên tiếp sau đó. Tô Minh hãy cùng bước lên trước, tiếp tục đem côn thịt cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt bên trong thủy chung bảo trì hai người bộ phận sinh dục kết nối không ngừng mở. Cắt cao leo ra ngoài không đến một thước xa, thiếu nữ liền thống khổ đã không có một chút khí lực. Nàng mỗi lần bò ra ngoài đi một chút, mắt thấy quy đầu từ tiểu huyệt chỗ sâu nhất lui đến miệng tiểu huyệt, sau đó căn kia làm nàng thống khổ không chịu nổi côn thịt hãy cùng về phía trước một điểm, thủy chung bảo trì cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong không ly khai. Mà mỗi một lần lặp lại như vậy động tác, nam nhân dương vật liền tại nàng thống khổ đến co giật cùng nhúc nhích nộn huyệt bên trong hung hăng quất cắm một chút, kiên đỉnh thân gậy không ngừng xé rách thiếu nữ tiểu huyệt, mặc dù không có làm nàng thoát khỏi thống khổ. Ngược lại cho thiếu nữ mang đến liên tục không ngừng kích thích. Cuối cùng, thiếu nữ cuối cùng bị đau đớn kích thích khó có thể chịu đựng, tay chân vô lực sụi lơ, mắt thấy liền sẽ phải nằm bò trên đất, khá tốt mẫu thân của nàng theo ở phía sau. Nhìn nữ nhi sắp ngã xuống, chủ động tiến lên ôm lấy nàng, tránh cho thiếu nữ trực tiếp ghé vào lạnh lẽo sàn phía trên.